rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, khiển trách Tiết Lang tiểu nữ bộc. 2. Nhất có ý tứ là, này ba người chơi thế nhưng dựa vào hiện thực bên trong tích lũy. Sớm sớm tiến vào thời đại đồ sắt, những cái đó đao kiếm hắn vừa mới nhìn một chút. Mặc dù so với tiểu trấn thượng kia mấy tên lò rèn bên trong sư phụ mà nói, còn kém thượng không thiếu. Nhưng xác thực là đã có thể làm cơ sở chức nghiệp giả vũ khí. Bọn họ năng lực hành động thật nhanh. Ở một bên Elana nhẹ cười nói, có bọn họ này đó hảo tâm bất tử giả giúp ngươi, chắc hẳn Lancaster tương lai phát triển tốc độ còn có thể lại đề cao nhất hạ. Trên thực tế mặc dù rất nhiều du kỵ binh không là thực có thể hiểu được người chơi nhóm tư duy, nhưng náo nhiệt không khí còn là hấp dẫn đến không ít người trước vãng phiên chợ bên cạnh đi xem. Xét, chủ yếu là không có chiến đấu thời điểm. Bọn họ trừ huấn luyện cũng không có mặt khác sự tình. Kết quả tại dạo qua một vòng sau, còn thật có không ít người phát hiện một ít có thể mua đồ vật. Như thế nào dạng, có hay không có cảm thấy có bọn họ địa phương, xưa nay sẽ không thiếu sức sống cùng sức sống. Cay đối Elana cười cười nói. Elana gật gật đầu, này cái xác thực là sự thật. Như là này dạng náo nhiệt mà vui sướng tràng cảnh. Đại bộ phận thời điểm Elana chỉ ở một ít giáo hội đặc biệt ngày lễ, hoặc là chỉnh cái liên bang đại thể ngày bên trong mới có thể thấy được đến. Nhưng tại này quần bất tử giả trên người, hảo giống như này loại vui sướng cùng làm ầm ĩ là một loại bình thường trạng thái. Đi ngang qua thời điểm, cái còn tại dừa nước đổi trà xanh sạp hàng bên trên. Xem đến này ra hỏa lại bắt đầu bán những cái đó dầu chiên các loại côn trùng thực phẩm. Tựa hồ là vượt qua nhất bắt đầu khủng hoảng giai đoạn. Hôm nay hắn quầy hàng bên trên người lưu lượng lại còn thật nhiều. Cai nghiêm trọng hoài nghi. Này ra hỏa bầy vị có thể bắt đầu nhiệt lên tới. Thuần túy là bởi vì này quần người chơi biết bọn họ ăn cũng không phải chân thực côn trùng. Ngược lại giảm xuống trong lòng sợ hãi. Cuối cùng hai người lựa chọn tại một cái quán nhỏ bên trên ngồi xuống. Đó là một bán mì sợi người chơi sạp hàng. Người còn thật nhiều. Xem lên tới làm ra tới hình dạng cũng không tính kém. Chỉ là tại mới vừa làm tiếp không đến bao lâu, liền nghe thấy bên cạnh người chơi hùng hùng hổ hổ nói. Màu sắc rực rỡ giấy. Người này cái chết gian thương. Từ nơi nào tìm đến như vậy hảo đao công sư phụ. Này thịt sói mỏng đều có thể thấu quang. Như thế nào? Dịch An ngươi có thể không mua, đừng chọn chọn lựa lựa, mà tinh tệ không chính là muốn tới làm này cái sao? Chỉ thấy bận rộn cửa hàng bên trên đột nhiên dò ra cái đầu to. Hùng hùng hổ hổ cùng kia danh người chơi giống lên một tiếng. Ghê tởm, ngươi cần thiết muốn cấp ta miễn một điểm tiền. Không phải lần sau ta đi dò xét quán ba thời điểm, ngươi cũng đừng nghĩ tới tìm ta muốn tốt nhất số thứ tự. Ai mà thèm a? Không biết gần nhất này đoạn thời gian ta nghèo sao? Không có dư thừa tiền tài đi chi viện quần áo tả tơi tiểu tỷ tỷ. Cái này là ngươi có thể đem mì sợi bán như vậy quý nguyên nhân sao? Không phục, liền tính là bị đính tại quan tài bản bên trong, ta cũng muốn hô thượng một tiếng. Ngươi cái chết gian thương. Gian lão đại, có người nói ngươi đem thịt thiết quá mỏng. Kia danh gọi Lương Lương thải sắc chỉ người chơi ngao ngao quát to một tiếng. Tại cai kinh ngạc vẻ mặt, hắn thế nhưng xem đến nhà mình kỵ sĩ gian theo sạp hàng cửa nhỏ bên trong đi ra. Ân, cai đại nhân, Elana tiểu thư, các ngươi cái gì thời điểm lại đây? Cũng không biết cùng ta nói một tiếng. Ánh mắt bén nhọn gian ngay lập tức liền phát hiện chính ngồi tại sạp hàng gần đây cai còn có. Elana. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Elana trêu chọc nói. Gian tiên sinh hôm nay không nghỉ ngơi một chút sao? Như thế nào chạy lại đây cùng bất tử giả nhóm cùng một chỗ mở cửa tử? Gian cười lớn một tiếng. Nói. Không biện pháp. Cấp này tiểu tử một bộ mặt. Này là ta phía trước tại bên ngoài tuần tra lúc nhận lấy tới một vị thuộc hạ. Người tính cách cũng không tệ lắm. Hơn nữa còn có một ít tay nghề tại thân. phía trước hắn cùng chúng ta tại bên ngoài tuần tra thời điểm. Tùy thời đều có thể dùng một ngụm nồi sắt làm ra không sai cơm nước. Nghe nói là bọn họ kia một bên thường xuyên sẽ dùng đến thủ pháp. Gọi, chấm ngoặc kép, xào nước màu, gian lão đại, kia gọi xào nước màu. Ta đều nói thật là nhiều lần, kia là cơ bản công phu. Lương Lương thải sắc chỉ lại lần nữa nhô đầu ra gọi một tiếng. À đúng, không sai liền gọi xào nước màu. Cay mặt đều đen, xem này tình huống, bởi vì chính mình đã đến. Dù kỵ binh cùng người chơi chi gian câu thông nhiều lần. So hắn tưởng tượng bên trong phải nhiều hơn không thiếu. Bất quá nghĩ cũng là, thân là lĩnh chủ cai đều không có bài xích bất tử giả. Bọn họ làm vì thuộc hạ liền càng không khả năng sẽ đi bài xích. Này cũng coi là trên làm dưới theo một cái trực tiếp thể hiện. Đáng chết, lấy này quần người chơi hồ nháo. Sẽ không đem hắn dù kỵ binh nhóm cấp làm hư đi. Đương nhiên cai cũng không có ngăn cản nhà mình kỵ sĩ hồ nháo. Ngược lại là cười nói. Vậy hôm nay liền muốn làm ta tới xem các ngươi tay nghề. Kia là cần thiết. Cai đại nhân hôm nay để ngươi nếm thử xem chúng ta tiểu đội lấy làm tự hào siêu cấp đại bữa ăn. Gian quay người đi hướng sạp hàng. Không đến bao lâu đã nhìn thấy hắn từ giữa vừa đi ra tới. Đem hai cái chén gỗ đặt tại hai người trước mặt. Nói. Còn thỉnh thưởng thức. Cai xem liếc mắt một cái. Cười mắng. Tại sao ta cảm giác ngươi này một chén lượng cùng mặt khác bất tử giả lượng hảo giống như có chút. Không giống nhau lắm a. Gian nâng cái ngón tay cái. Lộ ra một ngụm răng ngà. Nói. Kia cần thiết. Cấp cai đại nhân nhất định phải là tốt nhất. Một bên người chơi gọi thẳng hảo ra hòa. Kỵ sĩ này không đi khoan nha. Đi lên liền trực tiếp ôm cai tiểu ca đùi. Nên nói không hổ là cai tiểu ca trung thành kỵ sĩ sao. Yêu, chỉ là cai xem kia cái đầu lớn đến kinh người chén gỗ bên trên. 8 viên rõ ràng là tay đánh ra tới đại viên thịt phù ở bên trên. Chỉnh tề cắt miếng sắp xếp hảo thịt đắp tại phía sau. Còn có một ít như là dùng một loại nào đó thịt cá làm thành ngư bài. 4-5 khối đem còn lại tô mì đắp mãn. Không hề nghi ngờ, này là một cái chỉ là ăn thịt đều có thể đem người ăn no cực lớn phần mì sợi. Ta kỳ thật ăn không hết như vậy nhiều. Cai xem gian nói. Người cũng biết. Trước kia thân thể không tốt. Hiện tại khôi phục không thiếu. Nhưng khẩu vị phương diện cũng không có rõ ràng thay đổi. Hắn rốt cuộc không là những cái đó muốn. Ăn thượng rất nhiều đồ vật mới có thể thỏa mãn một ngày vận động nhu cầu chiến sĩ. Pháp sư đối với đồ ăn tiêu hao đem so mà nói là tương đối nhỏ. Lại tăng thêm thời gian trước thể nhược tình huống. Mặc dù bây giờ thân thể khôi phục không thiếu, nhưng nghĩ muốn đem khẩu vị dưỡng lên tới, sợ là còn yêu cầu hảo dài một đoạn thời gian. Gian hết sức chăm chú nói, không có việc gì, kia liền hơi chút ăn nhiều một điểm liền hảo, liền theo chúng ta trẻ tuổi tiểu hòa tử đồng dạng liền hảo. Trước kia bọn họ ăn cũng không nhiều, theo huấn luyện tăng nhiều, từ từ quen đi mỗi ngày tiêu hóa càng nhiều đồ ăn. Thân thể cũng trở nên khỏe mạnh lên tới. Cai sững sờ nhất hạ. Xem nhất hạ này vị thấy không nhiều kỵ sĩ mặt bên trên kia chân thành tha thiết tươi cười. Đột nhiên rõ ràng vì cái gì gian biết rõ chính mình ăn không được như vậy nhiều đồ vật. Còn muốn lấy ra tiếp cận hai cái chính mình mới ăn hết đồ ăn. Hắn cười lên tới nhìn hướng Elana nói. Kia ta cùng Elana liền không lại khách khí. Nói xong hắn đại khẩu ăn khởi mì sợi. Xem thấy cay có hảo ăn cơm, gian mặt bên trên biểu tình sán lạn không thiếu. Cay trong lòng thầm than, phụ thân lưu cho chính mình này 4 tên kỵ sĩ, tính cách không giống nhau. Nếu như nói trẻ tuổi Jonathan thầm nghĩ tất cả đều là như thế nào càng tốt hiệu chung chính mình. Lĩnh chủ, kia thân là lão tiền bối Barry, càng yêu thích đem tương lai toàn bộ giao cho lĩnh chủ chính mình lựa chọn. Mà hắn chỉ cần kiên định chấp hành cai kế hoạch liền hảo. Còn lại 2 vị kỵ sĩ, Wilfer cùng gian tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng có lẽ là bởi vì nhiều năm đóng giữ thành trấn, Wilfer tính cách càng cẩn thận, cùng này nói hắn là hiệu chung lĩnh chủ, còn không bằng nói là hiệu chung với chính mình chức trách. Cho dù này cái chức trách thay đổi là từ lĩnh chủ tới quyết định, mà gian tình huống liền tương đối đặc thù. Có lẽ là bởi vì dài thời gian không ở lại một cái địa phương, hắn cùng Cai chi gian giao lưu xác thực không nhiều. Đây cũng không có nghĩa là hai người chi gian quan hệ liền rất kém cỏi. Nam nhân chi gian quan hệ cùng nữ nhân chi gian quan hệ là không giống nhau. Nữ sinh khả năng mới quen không bao lâu, liền sẽ lẫn nhau xưng hô đối phương là khuê mật. Nhưng trên thực tế hay không có thể trở thành khuê mật, càng nhiều muốn nhìn thời gian ma luyện. Nam sinh rất có thể tại mạng bên trên nhận biết 4-5 năm. Giữa song phương phần mềm chat giọng nói không ít phát, nhưng từ đầu đến cuối đều kêu đối phương nickname. Nhưng tại thật yêu cầu trợ giúp thời điểm, này băng người còn thật chưa chắc sẽ khoanh tay đứng nhìn. Thậm chí có đôi khi khả năng sẽ làm ra rất nhiều không hợp thói thường đến ngươi không thể tin được cử động. Cai biết, tại thời gian rất sớm, gian kỳ thật là ban đầu tiếp xúc hắn, ấn tượng bên trong tựa hồ tại mới vừa cùng phụ thân đại nhân tới lãnh địa thời điểm. Khi đó chủ yếu phụ trách thành trấn phòng thủ người liền là gian. Tại ký ức bên trong, này vị dâu ria xồm xoàm đại thúc đặc biệt yêu thích đem chính mình ôm nâng cao cao. Có lẽ là bởi vì đi qua này phần trải qua, tại dừng lại sau, cho dù là nhìn thấy trưởng thành Cai, gian đối hắn tâm tình, ngược lại càng giống là lão mụ tử tựa như trưởng bối quan tâm. Có đôi khi nhưng có thể có chút buồn rầu, nhưng, không sai, hắn cười, vẫn luôn đem mì sợi ăn đến thực sự ăn không vô. Mới đưa thượng biên thịt từng khối kẹp cấp không như thế nào động khẩu Elana. Đem nàng tóc đỏ sợi đến sau tai, nói, ăn đi, chúng ta chi gian không là ước hảo sao. Tại ta trước mặt, người đại có thể đi làm chân thật nhất chính mình. Trở xuống không tính phí. Mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu, tự động đặt mua, hết thảy giao ra. Ya ya, bản chương xong, hết chương.